Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 640, một kiếm diệt địch. Diệp Trần nhìn một màn này, trong lòng không khỏi được có chút im lặng. Khổng Thai thằng nhóc này, là điển hình tiểu nhân đắc chí à? Đã là lúc nào rồi, lại vẫn dám cùng Trần Phi Tuyết nói như vậy nói. Hắn sẽ không sợ bị giết chết. Ngay trước mình trước mặt, sẽ đối Trần Phi Tuyết bất lợi. Thực vậy, hắn thì không muốn quản Trần Phi Tuyết, cũng không muốn thu Trần Phi Tuyết làm đồ đệ, nhưng cũng không muốn liền nhìn như vậy một cái tiểu nhân đối với một cái cô gái động thủ. Xem Khổng Thai cái ý này, chỉ cần có cơ hội, khẳng định sẽ đối với Trần Phi Tuyết ra tay. Quả thật là vô sỉ tới cực điểm. Diệp Trần, ta biết ngươi đối với Phi Tuyết không hảo cảm, nhưng nàng trước kia cũng coi là giúp qua chúng ta một chút. Cho dù không làm được bằng hữu, đó cũng là một người đi đường. Lâm Nguyệt Giao kéo kéo Diệp Trần quần áo, nói, ngươi thì nhịn tim nhìn một người đi đường cô nương bị một cái người đàn ông cho hại sao? Nghe nói như vậy, Diệp Trần biết, mình và Lâm Nguyệt Giao ý tưởng là nhất trí. Yên tâm đi, ta cũng không sẽ bất kể. Diệp Trần vỗ vỗ Lâm Nguyệt Giao bả vai, nói một câu, sau đó nhìn Khổng Thai, nói, nàng, ngươi không nhúc nhích được. Ừ, Khổng Thai trong lòng đang tính toán làm sao đem Trần Phi Tuyết thu vào tay đâu. Đột nhiên cảm nhận được Diệp Trần ánh mắt, nhất thời trong lòng cả kinh. Người này tại sao còn chưa đi, lại vẫn chú ý tới mình. Cái này không thể được. Diệp tiên sinh, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ không động nàng. Ta không nhúc nhích, không nhúc nhích. Nếu ngài lên tiếng, ta khẳng định sẽ không lại động Trần Phi Tuyết. Khổng Thai lập tức bảo đảm đứng lên. Hắn hiện tại cũng không dám đắc tội Diệp Trần. Thứ đại nhân vật này mà nói, ít nhất là không thể làm nghịch. Nhưng trong lòng, nhưng là một hồi khinh thường. Dù sao Diệp Trần là không thể nào một mực ở Phù Tăng ngây ngô. Hắn là phải trở về TQ đi. Cùng hắn vừa đi, mình còn không phải là muốn thế nào liền có thể làm gì. Hắn tổng không thể người ở TQ còn có thể quản đến Phù Tăng sự việc chứ. Đến lúc đó, Trần Phi Tuyết không vẫn là mình người. Trần Phi Tuyết tức giận nói, ngươi lấy là ta không biết ngươi đang có ý gì sao? Ta xem ngươi chính là muốn cùng Diệp tiên sinh đi liền sau đó động thủ nữa. Cái này, ý nghĩ trong lòng bị Trần Phi Tuyết trực tiếp vạch trần. Khổng Thai còn thật có chút ngại quá. Phi Tuyết, ngươi làm sao có thể như thế nói sao? Ta nếu đều đã đáp ứng Diệp tiên sinh, liền khẳng định biết làm đến. Ngươi phải tin tưởng ta à? Khổng Thai ngoài mặt một bộ rất thành khẩn dáng vẻ. Ta thề, ta tuyệt đối sẽ không đối với ngươi như vậy. Người này, Trần Phi Tuyết một hồi tức giận. Người này chính là bề ngoài một bộ, sau lưng một bộ. Còn thề, lời như vậy, chính là 3 tuổi đứa nhỏ đều biết không thể tin. Hiện tại còn thề cho mình nghe. Đây không phải là đang nói chuyện vớ vẩn sao? Tuyệt đối là giả. Có thể Trần Phi Tuyết lại không có biện pháp nói gì. Nàng không có biện pháp chứng minh Khổng Thai là đang nói láo. Khổng Thai nhìn Trần Phi Tuyết vậy tức giận dáng vẻ, một hồi đắc ý. Hắn muốn chính là cái này hiệu quả. Chỉ cần Diệp Trần không đúng tự mình ra tay, hắn thật vẫn không có gì phải sợ. Chỉ cần không chết, hết thảy cũng có thể. Ung thư thủy chung là ung thư. Nếu ta là người TQ, vậy thì do ta tới thanh lý môn hộ đi. Diệp Trần nhìn một cái, thản nhiên nói, cái gì? Thanh lý môn hộ? Khổng Thai nghe nói như vậy, trong lòng đột nhiên cả kinh. Sau đó liền thấy được Diệp Trần chậm rãi giơ tay lên, hướng mình bên này nhẹ nhàng rạch một cái. Một đạo ánh sáng màu trắng từ cách đó không xa, trực tiếp bay tới. Hừ, muốn chết phải không? Khổng Thai trong lòng toát ra cái này 2 cái năm đầu. Ngay sau đó, liền cảm thấy cổ địa phương chợt lạnh. Ánh mắt đúng dịp thấy hắn đứng tại chỗ bất động thân thể, mà đầu hắn đã bay ra. Chết! Khổng Thai lâm vào vô tận hắc ám bên trong, hoàn toàn mất đi ý thức. Cái này liền chết. Trần Phi Tuyết rung động nhìn một màn này, đặc biệt là Khổng Thai đầu rời đi thân thể thời điểm. Vậy máu tanh một màn. Nàng thiếu chút nữa ói. Nhưng suy nghĩ một chút trước người chết là Khổng Thai. Nội tâm lại dễ chịu hơn không thiếu. Làm Trần Phi Tuyết lần nữa nhìn về phía Diệp Trần thời điểm. Người sau đã từ từ hướng dưới núi đi. Cũng không có lại xem mình như nhau. Cái này làm cho Trần Phi Tuyết nội tâm có như vậy một chút thất vọng. Nàng vốn cho là Diệp Trần sẽ xem nhiều mình một mắt. Như vậy, mình còn có thể lại van cầu tình. Nói không chừng, đối phương còn có thể thu mình làm học trò. Nhưng rất đáng tiếc, như vậy cơ hội lại cũng không có. Nhìn một cái trên đất trạng thái chết đặc biệt thảm thiết Khổng Thai. Trần Phi Tuyết cũng không có bất kỳ thương hại. Vậy theo sát Diệp Trần phía sau. Đi xuống núi đi tới. Từ Diệp Trần trên mình. Nàng lĩnh ngộ một cái đạo lý. Chỉ có thuộc về mình lực lượng mới là chân thật nhất hữu hiệu. Không thể đem hy vọng gửi nhờ tại trên người người khác. Như vậy, là rất ngu xuẩn. Thậm chí, thì sẽ không có một cái kết quả tốt. Tự thân mạnh mẽ, mới thật sự là mạnh mẽ. Từ trên núi xuống, Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao tìm một chiếc xe. Rất nhanh liền đến bến đỏ. Tông chủ, sư phụ, Dương Hùng và Diệp Khinh Linh đám người đã ở trên bến tàu chờ. Diệp Trần khẽ gật đầu, xem hướng đồ đệ của mình Diệp Khinh Linh, hỏi, sự việc làm như thế nào? Sư phụ, đã cũng làm xong, Diệp Khinh Linh mở miệng nói. Diệp Trần lúc này mới yên tâm lại, trước Diệp Khinh Linh và Dương Hùng các người sở dĩ không có đi theo cùng nhau. Mà là bởi vì hắn để cho Diệp Khinh Linh đi cho anh nàng trả thù đi. Chỉ có xử lý tốt hậu sự, nàng mới có thể đi theo Diệp Trần cùng nhau trở lại Thiên Hải. Cứ như vậy, phù tang bên này cũng chấm dứt. Ngồi vào trên thuyền, đến nửa đường, liền nghe được không ít người cũng nghị bàn về Đại Phú Sơn. Các ngươi nghe nói không? Đại Phú Sơn bị người một kiếm bổ ra, hiện tại thành hai nửa. Thiệt hay giả à? Còn một kiếm bổ ra, đây chính là hơn trăm thước đại sơn. Một thanh kiếm làm sao có thể phách mở? Nhất định là giả, đó là đại sơn. 10 có 8 9 là từ truyền thông lấy được hài hước tựa đề mà thôi. Căn bản lại không thể tin. Người chung quanh đều đang nghị luận. Lâm Nguyệt Giao nghe nói như vậy, trong nội tâm một phiến tự hào. Bởi vì nàng rõ ràng, cái đó một kiếm bổ ra Đại Phú Sơn người ngay tại cạnh mình. Người đàn ông này, thật đúng là một cái tuyệt thế đại anh hùng. Mấy tiếng sau đó, thuyền bè đậu sát ở Thiên Hải. Đám người vậy cũng đi xuống. Diệp Khinh Linh tạm thời đi theo Dương Hùng các người đi đặt chân. Mà Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao chính là đón một chiếc xe. Chạy về nhà liền đi qua. Mấy ngày nay vẫn luôn ở bên ngoài. Là ăn vậy ăn không ngon. Ngủ vậy ngủ không ngon. Hôm nay về đến nhà. Cuối cùng là có thể thật tốt nghỉ ngơi một chút. Có thể đến cửa nhà. Nhưng phát hiện trong phòng đầu rối bời. Tất cả loại rác rưởi khắp nơi. Trong phòng giống như là bị người cướp sạch như nhau. Nhăn nhíu bẩn thỉu không chịu nổi. Tình huống gì? Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao nhìn nhau một cái. Đều thấy được trong mắt đối phương không rõ ràng. Tính một chút thời gian. Bọn họ ở Phù Tăng cũng chỉ nán lại 6 ngày cỡ đó. Trong nhà làm sao liền loạn thành cái bộ dáng này, liền cùng chuồng heo như nhau, hoàn toàn không giống như là một cái nhà dáng vẻ. Các ngươi ai à, mau tránh ra, đang khiếp sợ, bên ngoài lái vào 2 chiếc xe hàng lớn, trên xe xuống 2 người bự con, không nhịn được xông lên Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao hô lên. Nhìn cái gì xem, chớ cản đường, chúng ta còn muốn dọn nhà cái đâu, tình huống gì? Còn tới dọn nhà cái. Đây có thể là nhà của mình à. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng HTTPS. metiuyensiu.com/chuyen-ta-gạch-noi-au-gạch-noi-tay-gạch-noi-mo-gạch-noi-cay-gạch-noi-xang-gạch-chéo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.